Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 20, nguy hiểm cận kề. Gocchuyenaudio.com. Toki đã trở lại rồi nè. Ta xin đính chính lại là cái phần special TAC nó cô hề LQ tới chuyện nên những gì nằm chốc chép đó hoàn toàn là ảo tưởng chứ chốc chuyện hai đứa đó chưa có. Mần nhau đâu, ta cúc mỗi ngày ta lên thì view và vốt lại ta ca trời luôn. Nhờ đó ta cúc có động lực để viết thêm. Nói chung là ta lười viết chép dài lắm. Chấm, nhưng tình yêu đối với search fix của ta nó bao la ca nên ta phải viết dài. Có thể cho là ta đắc chốc thời kỳ lười. Mỗi ngày ta lên lại muốn viết chép miss như khổ nỗi là lười quá. Có ai hiểu nỗi lọc của ta cô vậy trời. Nếu ta có ý tưởng thì ta lười mà ta cô có ý tưởng ta cúc hoi. Thấy ta lười chưa, lười chảy chê luôn đó. Ta đắc chuẩn bị chuyển nhượng fix cho bạn của ta viết nè. Từ bây hát ta sẽ viết một lèo luôn rồi đắc một lượt cho sốc. Cái tính lười nó theo từ nhỏ tới lớn luôn. Ta muốn chuyển lại cho bạn ta viết luôn quá. Mà nãy hát hình như ta nói hơi bị nhiều đúc hốc. Ta xin lỗi, cúi đầu bung lụa vẫy tay tung bông vỗ tay. Cách chương.